Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2047, chương 2049, thằng hề. Ngươi lời này có ý gì? Triệu Phượng Nhi đôi mắt đẹp không hiểu nhìn qua hắn. Chẳng lẽ ta Triệu gia lão gia tử không chết? Tần Dương khóe môi ôm lấy một đạo thần bí ý cười. Chết hay chưa? Chỉ có bản thân hắn trong lòng rõ ràng, ta làm sao sẽ biết, bất quá vừa vặn ta còn muốn đi các ngươi Triệu gia một chuyến. Ngươi theo ta cùng đi, một chút Triệu gia cấm địa còn cần ngươi đến giúp bận bịu mở ra. Không được, chúng ta không thể lại rời đi, Triệu Phượng Nhi lắc đầu nói, vừa rồi Bát Vương Tử đã có hoài nghi. Ước đoán từ một nơi bí mật gần đó nhìn ta chằm chằm cùng Linh Nhi. Một khi bị hắn phát hiện không thích hợp, chúng ta hoàn toàn chứng. Tần Dương vuốt cằm, lâm vào trầm tư, hắn biết đối phương cũng không có kiếm cớ. Vừa rồi tại bên trong viện, Bát Vương Tử ánh mắt xác thực một mực mang theo dò xét vị đạo. Xem ra tên kia thật có hoài nghi. Tần Dương cũng không phải sợ hãi sự tình bại lộ, mà là không muốn ảnh hưởng ngày mai vừa ra vở kịch hay. Như vậy đi, ta với ngươi hai người đi, Bát Vương Phi cùng Khúc Nhu lưu lại, ta có thể nhường Khúc Nhu dùng dịch dung thuật trang điểm thành ngươi bộ dáng. Tần Dương thản nhiên nói, chỉ cần các nàng đợi ở trong phòng bên trong, Bát Vương Tử cùng Ngũ Vương Tử sẽ không sinh nghi. Dù sao chúng ta rất nhanh sẽ trở lại. Chuyện này, Triệu Phượng Nhi nghe được Tần Dương đề nghị này, vừa muốn lắc đầu, bỗng nhiên trong đầu tránh qua một cái ác độc ý nghĩ. Đáy mắt nhiều mấy phần âm lãnh, nàng nhẹ nhàng nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, gật đầu nói, tốt, liền theo loại này phương pháp đi. Nói xong, nàng lại ngẫm lại, mở miệng nói, ta theo Linh Nhi đơn độc trò chuyện hai câu, dặn dò một thoáng, miễn cho Bát Vương Tử chất vấn thời điểm lộ ra sơ hở. Có thể, Tần Dương gật gật đầu, không có để ý, đợi hai nữ sau khi rời đi. Khúc Nhu đôi mắt như trăng khuyết, cười mỉm nói ra, người thật đúng là dám đem ta ở lại đây bên trong a. Cái kia hai cái nữ nhân rõ ràng sẽ không thành thật như vậy. Ta không có như vậy ngây thơ. Tần Dương ngoắc ngoắc ngón tay, ra hiệu đối phương tiến lên, sau đó tiến đến nàng bên tai nói thầm vài câu. Khúc Nhu một bên nghe lấy, vừa gật đầu, phấn nhuận cánh môi không tự giác nhếch lên đẹp mắt độ cong. Yên tâm đi, mặc dù ta không có thực lực, nhưng đầu óc hay vẫn là so với các nàng nhạy bén. Chấm chấm. Triệu Phượng Nhi dắt lấy Bát Vương Phi cánh tay, đi tới tiểu viện một chỗ yên lặng chỗ, nàng âm thầm tuần tra hồi lâu, xác định không có người theo tới, mới lạnh lùng đối với Bát Vương Phi nói ra, cơ hội tới, lần này nhất định phải nắm chặt. Nhìn qua Triệu Phượng Nhi trên mặt vẻ tàn nhẫn, Bát Vương Phi giật mình, liên tục khoát tay, đừng, đừng, đừng. Ngươi lại đừng kéo ta xuống nước, ta thật không dám cùng hắn đối nghịch. Ba, một cái bạt tay tát tại gò má nàng bên trên. Hỗn trướng, ngu xuẩn. Triệu Phượng Nhi nộ khí không tranh nhìn nàng chằm chằm, nói ra, ngươi suy nghĩ một chút ngươi hiện tại thân phận, ngươi chính là vương phi, chẳng lẽ ngươi muốn cả một đời khuất phục tại người kia dâm uy phía dưới sao? Huống chi hiện tại Bát Vương Tử đã có hoài nghi, hắn sớm muộn sẽ biết chân tướng, đến lúc đó ngươi cái này Vương Phi còn có thể làm sao? Hoặc là, ngươi huyễn tưởng Tần Dương tên khốn kiếp kia sẽ tiếp tục muốn ngươi. Ngươi đều không có lợi dụng giá trị, bị Triệu Phượng Nhi một trận trách cứ, Bát Vương Phi không khỏi có dao động, nàng nội tâm dãy dụa nửa ngày, nhưng vẫn là khiếp khiếp nói. Chính là chúng ta đánh không lại hắn a, hắn thật quá lợi hại, đã đánh không lại, như vậy chúng ta cũng không cần phải chấp nhất tại nhất định phải giết hắn. Chúng ta có thể nắm hắn uy hiếp, Triệu Phượng Nhi nói ra, Uy hiếp? Cái gì uy hiếp? Bát Vương Phi không hiểu. Triệu Phượng Nhi cười lạnh nói, cái này Tần Dương thật đúng là ngu xuẩn, vậy mà đem chính mình nữ nhân mang theo trên người, hơn nữa còn dám ở lại đây bên trong, ngươi không cảm thấy đây là một cái tốt cơ hội sao? Cái kia Khúc Nhu bản thân thực lực cũng rất kém, ngươi muốn đối phó nàng dễ như trở bàn tay, ý ngươi là từ hắn nữ nhân hạ thủ? Bát Vương Phi đôi mắt sáng ngời. Triệu Phượng Nhi nhẹ nhàng gật đầu, chờ ta cùng Tần Dương sau khi rời đi, ngươi liền bắt cóc trụ cái kia gọi Khúc Nhu nha đầu. Ngươi đừng giết nàng, giết nàng đối với chúng ta không có bất kỳ chỗ dùng nào. Ngươi có thể tìm mấy nam nhân, đem nha đầu kia cho trà đạp. Trà đạp quá trình, ngươi dùng linh ảnh kính ghi chép lại. Triệu Phượng Nhi từ nhẫn chữ vật xuất ra một mặt khác đầy linh phù gương đồng, đưa tới trong tay đối phương. Cái này làm được hả? Bát Vương Phi có chút hoài nghi. Triệu Phượng Nhi lạnh giọng nói ra, hai chúng ta vì sao trốn không thoát Tần Dương ma trưởng? Nguyên nhân chủ yếu nhất là trong tay hắn có chúng ta làm loại kia sự tình chứng cứ. Nếu như không có chứng cứ này, cho dù lại nhiều người xác nhận, Ngũ Vương Tử cùng Bát Vương Tử cũng sẽ không tin tưởng. Đã chúng ta không có cách nào hủy đi những chứng cứ kia, cái kia chúng ta liền gậy ông đập lưng ông, nhường hắn nữ nhân cũng nếm thử tư vị này. Đến lúc đó trong tay chúng ta cũng có áp chế hắn chứng cứ, có thể kiềm chế lẫn nhau đối phương. Đến thiếu chúng ta không thuộc về yếu thế. Đối mặt Triệu Phượng Nhi kế hoạch, Bát Vương Phi cắn răng, cuối cùng gật đầu nói, tốt, ta cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện. Bất quá Tần Dương lúc gần đi, khẳng định sẽ phong thực lực của ta. Yên tâm, cái này ta cũng đã cân nhắc đến. Triệu Phượng Nhi xuất ra một cái hộp gỗ nhỏ từ tại Bát Vương Phi trên ngón tay xoẹt một đao, đem tiên huyết nhỏ tại trên cái hộp. Nói ra, cái hộp này bên trong là một đầu độc chi chu, ngươi hiện tại cùng nó thề huyết là bạn, có thể dùng ý niệm thôi động nó, lúc đó thời gian có thể nhân lúc Khúc Nhu không sẵn sàng, lợi dụng độc chi chu chế trụ nàng, cái này độc sẽ không lấy người tính mạng, lại có thể làm nàng đánh mất hành động lực, đến lúc đó mặc cho ngươi bài bố, có cái này độc chi chu, ta nhất định sẽ thành công. Bát Vương Phi bắt lấy hộp gỗ, trong mắt hiện ra điểm điểm oán độc hưng phấn thái độ. Ước đoán cũng đã huyễn tưởng làm sao đối phó Khúc Nhu. Hai nữ về đến phòng, Tần Dương chính xuất ra mặt nạ, đem Khúc Nhu ngụy trang thành Triệu Phượng Nhi bộ dáng. Không thể không nói, Tần Dương mặt nạ ra người xác thực rất lợi hại, cho dù là Triệu Phượng Nhi bản thân. Nếu như không xích lại gần nhìn kỹ, hầu như khó mà phân biệt cái nào là chân chính nàng. Toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa về sau, Tần Dương liền mang theo Triệu Phượng Nhi vụng trộm rời đi phủ đệ. Trước khi rời đi, quả nhiên như Bát Vương Phi suy đoán như vậy, Tần Dương phong bế nàng công lực, đưa nàng trở nên cùng người bình thường không thể nghi ngờ. Đối với cái này, Bát Vương Phi biểu hiện rất phối hợp, trong mắt đắc ý vẻ trào phúng lặng lẽ nổi lên. Khúc Nhu cô nương, ngươi cùng Tần tiên sinh là như thế nào nhìn nhau? Giờ phút này rời Tần Dương hai người rời đi, cũng đã có một đoạn thời gian. Bát Vương Phi chuẩn bị bắt đầu áp dụng kế hoạch, giả vờ cùng Khúc Nhu lôi kéo làm quen. Khúc Nhu đôi mi thanh tú hơi nhíu, mỉm cười nói, cái này liên quan ngươi cái gì sự tình? Ngươi, Bát Vương Phi bị sặc một tiếng, nộ nổi giận đùng đùng sau khi từ biệt khuôn mặt, lười nhác lại theo cái này nữ nhân nói chuyện. Xú biểu tử, đắc ý cái gì? Một hồi có ngươi khóc thời điểm. Khúc Nhu một bên tu bổ lấy móng tay, một bên khắp lơ đãng nói ra, ngày mai Tần tiên sinh muốn diễn một màn vở kịch hay. Nếu như ngươi cùng Ngũ Vương Phi biểu hiện tốt, có lẽ các ngươi có thể diễn đầu hí kịch. Diễn đầu hí kịch? Bát Vương Phi một mộng, không biết đối phương đang nói cái gì. Bất quá nàng hiện tại cũng lười đi biết, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trong ngực hộp bên trong lặng lẽ leo ra một đầu lục sắc tiểu chi chu. Chậm rãi hướng về Khúc Nhu bò đi. Suy, cái kia chi chu rời Khúc Nhu chỉ có gang tấc cự ly lúc. Đột nhiên lướt xạ mà đến, một thanh cắn lấy Khúc Nhu trắng như tuyết trên cổ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.